Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1020, Ma Chi lời tiên đoán, mở ra. Góc truyện audio.com, người đăng, Naiko Crazy Ân Tư Đại Nhân, nói lâu như vậy, ngài trả lại không có nói cho ta biết như thế nào mở ra này Ma Chi lời tiên đoán a. Tô Nhiên làm sao có thời giờ đi nghe gian thương tại đây nói mò, này thượng cổ ba tiền, cho dù trước kia thuộc về gia hòa này, từ lâu qua sửa lại gà, cái này không được phép hắn đi muốn về. Người anh em vất vả khổ cực đào phần mộ đào lên, còn muốn trở về, không có cửa đâu. Tiểu Khô Lâu, cùng ngươi nói nhiều như vậy, đều không ngăn cản được ngươi mở ra Ma Chi lời tiên đoán quyết tâm, hảo, rất tốt. Áo đen Ân Tư khẽ gật đầu tán thán nói, ngươi phần này không sợ trời không sợ đất quyết đoán cùng mạnh dạn đi đầu ta rất thưởng thức. Tô Nhiên tâm tình trở nên có chút vội vàng sao động, này Ân Tư như thế nào dài dòng lên không dứt, thật sự là đáng ghét. Tại Hắc Ám Thâm Nguyên còn có náo nhiệt chờ hắn đi nhìn đâu, đã chậm có thể nên cái gì đều nhìn không đến. Bất quá, ngươi có thể phải chú ý, ngàn vạn đừng làm cho ma thần hai tộc trông thấy ngươi có được bảo vật này, muốn biết rõ, đây chính là cấm kỵ chi vật, sẽ gặp đến liên thủ phong sát đấy. Ân Tư hảo ý nhắc nhở, đổi lấy lại là Tô Nhiên bạch nhãn. Này không nói nhảm sao, đạt được bảo vật còn ra đi khoe khoang, này đầu óc liền không phải thiếu cây bộ nhớ mảnh vấn đề. Này Ma Chi lời tiên đoán, muốn mở ra, phải trên mặt đất bày ra hình tam giác hình dáng, chữ hiện trường trực tiếp. Thỉnh cầu trợ giúp, bọn này Khô Lâu cũng quá đặc biệt khó làm. Các huynh đệ, đây là hệ thống tặng cho chúng ta năm mới lễ vật tuyệt đối không thể bỏ qua. Ha ha, nhiệt huyết của ta cũng đã sôi trào, như vậy một đám tử linh boss có bạo bao nhiêu thứ tốt a, ai ta đi, suy nghĩ một chút thật hưng phấn. Đều chớ giành với ta, boss là ta đấy. Trên lầu, ngươi thật sự là dám nói, không cùng ngươi đoạt ngươi có thể làm gì qua nhóm người này boss. Ngu ngốc, đều nhanh tới a, chúng ta chống đỡ không nổi, nhanh chóng lại đến một sóng. Chúng ta người chơi không nhiều lắm, khác chính là nhiều người. Chiến thuật biển người vừa ra, cho dù cường thịnh trở lại boss đều có quỷ tiêu diệt chúng, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trên lầu chân tướng, chúng ta chỉ cần tề tâm hợp lực, cái gì boss không làm được. Hơn nữa, cho dù ngủm còn có thể phục sinh, sợ cái gì. Tô Nhiên nhìn đến đây, đầy đủ nhận thức được nhân tính tham lam cùng không biết xấu hổ, vì đối phó Khô Lâu Thánh Vương, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, liền chiến thuật biển người cũng nói như vậy đừng hoàng, đụng phải như vậy một đám đối thủ thật sự là thay Khô Lâu Thánh Vương cảm thấy bi ai. Thấy Khô Lâu Thánh Vương còn chưa tới Hắc Ám Thâm Nguyên, Tô Nhiên lúc này mới yên tâm, ngồi xổm người xuống, đem trong tay ba miếng tiền cổ tệ ấn trình tự bày đặt lại. Quả nhiên, ngay tại tiền tam giác trận hình vừa bày ra nháy mắt dị biến sinh ra. Chỉ thấy một cỗ hắc sắc sương mù từ bên trong chậm rãi thoát ra, tại thượng không hình thành một mảnh nồng đậm mây đen, sương mù liên tục không ngừng dâng lên, dẫn đến này đám mây đen quy mô cũng trở nên càng lúc càng lớn, rất nhanh liền đem tất cả đỉnh núi đều bao trùm, Khô Lâu trong thôn bầu không khí áp lực đáng sợ thế cho nên Tô Nhiên liền xương sống cũng không thể thẳng tắp, đứng ở nơi đó cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Góc truyện audio.com rơi vào đường cùng, Tô Nhiên lui về phía sau mấy bước trốn được thông thiên dây leo đằng sau, có dây leo ngăn cản, kia cổ kinh khủng cảm giác áp bách trong chớp mắt giảm bớt hơn phân nửa, Tô Nhiên lúc này mới cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều. Ta đi, bá đạo như vậy, thật không hổ là liền thần ma đều kiêng kỵ bảo vật. Tô Nhiên vẻ mặt kích động nhìn này đám mây đen, cảm xúc sục sôi, nhịn không được tại trong lòng thầm than, may mắn là ở trong lãnh địa của mình, không có người chơi cùng quái vật quấy rầy, nếu đổi lại địa phương khác này triệu hoán trạng thái lại bị ác ý bị tổn hại, chờ hối hận đi thôi. Nhưng mà, ở nơi này kích động nhân tâm thời khắc Tô Nhiên hảo hữu tin tức lại đột nhiên vang lên, hơn nữa còn là liên tục vang lên nhiều lần. Ai như vậy hội khiêu thời cơ, còn có hết hay không sao? Tô Nhiên mắt nhìn đang nổi lên bên trong mây đen, lúc này mới mở ra hảo hữu giới diện, nhìn kỹ, nguyên lai là mưa phùn nhao nhao phát tới. Phốc Thủy, ngươi từ quỷ giới trở về chưa? Sau khi trở về cho ta hồi cái tín, Hắc Ám ẩm ướt địa soát đặc thù boss, có muốn hay không đem boss cướp đến tay? Thấy được mưa phùn nhao nhao gửi tới tin tức, Tô Nhiên kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh, khá lắm, thật đúng là người không biết không sợ, liền trung cực boss cũng dám chém giết, ngại mệnh quá dài a, cách chương.